Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, chương 2802, Chu Tâm Hai. Cùng hắn tương đối là, Ngọc Cơ Tử lại khí giận sôi lên, từ lá sen đứng lên, ngay lập tức sẽ muốn làm pháp, đưa bọn họ những thứ này chửi mình người toàn bộ giết. Bên tai đột nhiên nghe thấy ảnh mị hét lớn một tiếng. Trợ thủ, hù dọa lập tức không dám động. Một màn này tiểu mã nhìn ở trong mắt. Mặc dù bị cương phong thổi toàn thân đều khó chịu, vẫn là hài lòng không được. Hai tay khép tại bên mép, hướng hắn hô, ngươi một cái lão bất tử biến thái. Ngươi muốn cho người khác làm chó. Thật ngươi mới là nhất chó. Ngươi so sở hữu chó đều chó. Ngọc Cơ Tử khí kém chút lạc nhịp thở, lập tức hung tợn xem những cái kia trong bọt biển sinh linh liếc mắt. Giống to, tốt, các ngươi có cốt khí, vậy thì chết chung. Pháp trận lỗ hổng khép lại, bốn cái bàn cổ tăng đình chỉ làm phép, bên trong một cái mang theo phẫn nộ chất vấn ảnh mị. Chúng ta là Phật môn đệ tử, giúp ngươi bắt địch. Vốn cũng là vì siêu độ mà đến, sao có thể lại phức tạp, gieo xuống như vậy sự cố, dù sao cũng là mấy trăm cái tánh mạng, vốn nên cứu, bây giờ nhưng phải nhìn lấy bọn hắn chết sao. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, nhịn không được đối cái kia bàn cổ tăng nói rằng, mấy vị, chỉ bằng các ngươi lời nói này, tương lai ta quét ngang Hiên Viên Sơn là lúc, nhất định không giết các ngươi bàn cổ tăng. Chí ít không giết các ngươi mấy vị. Côn Bằng cười to, nói khoác mà không biết ngượng. Nhân gian cái kia địa phương nhỏ để ngươi tự tin tăng cao có đúng không? Lại còn đánh Hiên Viên Sơn chủ ý. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất có thể sống đến ngày đó. Thiếu không ngươi phần. Một bên bắt chuyện Bích Thanh làm phép, bốc lên cuộn sóng, đem những sinh linh này tiếp tục như vậy, bọt biển vỡ vụn sau đó, những sinh linh này lại lần nữa rơi vào trong nước, cảm thụ được âm dương cương phong, từng cái đau chết đi sống lại. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng rất xấu hổ, hướng bọn hắn nói rằng, liên lụy các vị, thật, các ngươi có thể mắng ta cũng không tức giận. Cái kia chi chu tinh đau hiện ra bản tôn, tám cái chân một chỗ run lên, lại cắn răng nói rằng, Diệp Thiên Sư sao lại nói như vậy, lúc đầu đây hết thảy đều là pháp thuật công hội làm. Người thức tỉnh lại ta nhóm, muốn dẫn chúng ta ly khai, chúng ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa, trước đó niệm chú, đã là đúc thành sai lầm lớn, lại để cho chúng ta mắng ngươi, vậy chúng ta là cái gì, coi như hôm nay sống sót, tương lai cũng không xứng đối nhân xử thế. Tốt, tiểu mã một cái tát đánh vào nhền nhện trên đầu, lại dùng sức quá mạnh, đem hắn vỗ tới trong nước, vội vàng lại kiếm đi ra đặt ở trên lá sen, kích động nói rằng, người yêu quái này rất giảng nghĩa khí a, người sau này sẽ là ta Bạch Vân Thành chủ huynh đệ, về sau liền theo ta lăn lộn a. Đúng, còn có các ngươi, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Đoàn người cũng thâm thụ cổ vũ, vì tự lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, âm dương cương phong càng thêm mãnh liệt, sóng lớn cũng sôi trào mãnh liệt đứng lên, liền Bích Thanh cũng không nắm được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng lá sen bảo vệ bọn hắn, nhưng tác dụng không lớn. Hơn nữa đi qua đoạn thời gian này tiêu hao, nàng tu vi cũng tiêu hao không ít, bộc phát cảm giác được cật lực. Bốn vị, mời tiếp tục niệm chú. Ảnh mị khách khí thỉnh cầu một tiếng. Pháp trận đều đóng cửa, bọn hắn cũng đều làm ra lựa chọn. Còn niệm cái gì? Mấy cái bàn cổ tăng rất là khó chịu. Các ngươi niệm chú, nhường Diệp Thiếu Dương theo niệm. Nghe thấy mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn, tiểu mã hừ lạnh nói, lại điên một cái, làm sao đều điên. Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, ảnh mị sau khi thông báo xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn toàn thân đen thùi, tựa như một đoàn cái bóng, căn bản nhìn không thấy trên mặt ngũ quan, chỉ có thể đi qua hắn quay đầu phương hướng để phán đoán chắc là nhìn chính mình. Chậm rãi nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết ngươi vì sao có mấu chốt sẽ tiếp tục sống. Nếu như lúc đó chúng ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết, ngươi nhận thức sao? Ta nhận thức, Diệp Thiếu Dương hồi đáp rất kiên quyết. Hắn đã sớm đoán được, chính mình sở dĩ không chết, không thể nào là bởi vì Tinh Nguyệt Nô bế quan, không ai ra lệnh nguyên do, khẳng định còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Không giết ngươi, có hai cái nguyên nhân. Ảnh Mị giọng nói bình tĩnh cùng Diệp Thiếu Dương giải thích. Đệ nhất, chúng ta muốn Sơn Hải Ấn. Ngươi chết, liền không bao giờ tìm được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đệ nhị, khả năng ngươi đoán không đến. Bởi vì, ngươi là thiên tuyển chi tử. Ứng kiếp mà sinh, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hít sâu một hơi, nói rằng, các ngươi cũng tin tưởng cái này. Chí ít, trong tam giới, sở hữu thế lực đều tin tưởng. Pháp thuật công hội muốn là tiếp quản nhân gian pháp thuật giới. Mặc kệ ngươi tin không tin, chúng ta là hy vọng mang người cải tạo ở giữa, dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới bình an vượt qua thiên kiếp. Nếu không, ta, Thanh Trường Phong, còn có mấy vị này sư phụ, tại sao phải giúp pháp thuật công hội? Mấy cái bàn cổ tăng nghe lời này, yên lặng không nói. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, đừng nói được như vậy cao đại thượng, các ngươi chơi chuyện xấu cũng không ít. Đúng, chúng ta mỗi người đều có chính mình tư tâm, nhưng cái này tư tâm là xây dựng ở pháp thuật công hội có thể nhất thống nhân gian trên căn bản. Ngươi là Phong Đô đại đế chọn chúng ứng kiếp chi nhân, giết ngươi âm ti bên kia không có cách nào khác khai báo, dư thế lực cũng sẽ vì vậy mà công kích chúng ta. Coi như chúng ta bảo vệ phong thanh, không có ngươi, thiên kiếp là lúc tam giai đại loạn, đến lúc đó muốn một cái phá toái nhân gian thì có ích lợi gì? Lần này nghe vào thành thật với nhau lời nói, ngược lại làm cho Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, chậm rãi lắc đầu nói rằng, không, trước đó Thanh Trường Phong cùng Tinh Nguyệt Nô đều là muốn giết ta, còn ngươi nữa, bọn hắn một mực không tin ngươi là ứng kiếp chi nhân. Gần nhất, bọn hắn tin tưởng, ta cho tới bây giờ không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn bắt ngươi, rửa cho ngươi não, để ngươi gia nhập chúng ta bên này. Diệp Thiếu Dương, ha ha, hai tiếng hồi ứng. Ngươi nói xong chưa? Ngươi nói xong, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hiện tại ta bị ngươi vây khốn, ngươi tại sao muốn nói với ta như thế một đống lớn? Dù thế nào cũng sẽ không phải lương tâm phát hiện a. Diệp Thiếu Dương, không đến cuối cùng một bước, ta vẫn như cũ không muốn giết ngươi. Ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm một chuyện, tất cả đi qua ân oán, xóa bỏ, ngươi biết là cái gì? Theo niệm chú a, đối cái kia bốn vị bàn cổ tăng nháy mắt, tại trong thần thức dặn vài câu, bốn người bắt đầu niệm chú, cũng không phải trước đó chú ngữ, mà là tiếp dẫn chú. Nghe đồn là năm đó Chuẩn Đề đạo nhân ở nhân gian tiếp dẫn ác nhân dùng. Một khi theo niệm chú, tự thân tất cả nghiệp chướng toàn tiêu, liền theo Chuẩn Đề đi. Về sau một đoạn này, tiếp dẫn chú liền thành nam truyền Phật môn vì mới nhập môn đệ tử quy y thời điểm niệm kinh. Lúc này niệm tiếp dẫn chú, ý nghĩa lại rõ ràng không qua. Ha ha, tiểu Diệp tử, ngươi nói đám người này có phải hay không điên? Hắn để ngươi niệm, ngươi lẽ nào liền phải theo niệm a? Vừa quay đầu xem Diệp Thiếu Dương, lại sắc mặt ảm đạm, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương cắn chặt hàm răng, phun ra bốn chữ, giết người chu tâm. Ảnh Mị cũng không có uy hiếp hắn, thế nhưng hắn nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương đã sớm nghe hiểu. Chính mình bây giờ lớn nhất uy hiếp chính là bên người những người này. Những thứ này trước phản bội chính mình, thời khắc mấu chốt lại lựa chọn đứng ở cạnh mình rất nhiều sinh linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.